Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, Cường đại dị thứ nguyên năng lượng. Nói đến, quỷ giòm cửa có đại khái một tháng không xuất hiện. Lần trước tại số 4 tầng thí nghiệm xuất hiện lúc, là bị một cái hoàn thành thí nghiệm công khóa học sinh đụng gặp. Lúc ấy có người sau khi rời khỏi đây, quên đóng cửa, người học sinh này hết sức chuyên chú làm thí nghiệm, thẳng đến cảm giác thân thể có chút lạnh, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái kia không có khép kín chỗ khe cửa, một bóng người đứng ở nơi đó, âm lãnh hắc ám đồng tử, trừng trừng nhìn mình chằm chằm, tại chỗ tên kia liền sợ tè ra quần, nghe nói lúc ấy thân thể của hắn lắc một cái. Ống nghiệm bên trong chất lỏng màu nhũ bạch còn bão tố hắn một mặt. Cuối cùng khóc hô hào lật ra cửa sổ bỏ trốn mất dạng. May mắn ngoài cửa sổ là hành lang. Nếu không cái này học sinh liền đợi đến nhường người đến nhặt xác. Phòng 511 Quách Tiến Đào. Trần Côn bọn người ở tại trải qua ngủ ở giường trên huynh đệ nhiệm vụ về sau. Bởi vì thượng truyền video vậy mà sắp tiến vào đứng đầu video. Bọn họ nếm đến ngon ngọt, cho nên bắt đầu chuẩn bị quay chụp cái này thật vất vả xuất hiện lần nữa quỷ giòm cửa. Từ khi bị Trương Tiểu Mạt khuyên bảo về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng cảm giác sâu sắc chụp video tại trước mắt đến nói càng ngày càng biến bị động. Nếu quả thật giống Trương Tiểu Mạt chỗ dự đoán như thế, vật này khả năng cuối cùng chỉ có thể biến thành kẻ có tiền tiêu khiển câu lạc bộ. Đương nhiên, những tên kia muốn quay chụp video, Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn đã không muốn tham dự đi vào. Quách Tiến Đào cùng Trần Côn có vẻ hào hứng dạt dào. Bất quá từng bị phân linh qua đi Hàn Triệu thì kiên quyết không tham gia. Còn Trương Vĩ, hai ngày này tại trong bệnh viện nằm. Bởi vì hôn mê sau đâm vào nhà vệ sinh cửa phòng ngăn trên bảng. Cho tới bây giờ nửa bên sưng lên tới gương mặt mới bắt đầu tiêu sưng. Nhưng một lát còn không ra được viện. Vừa vặn ngày thứ hai buổi chiều có thí nghiệm khóa. Nhan Tuấn Trạch chỗ lớp học thí nghiệm khóa phòng học bị định tại số 4 tầng thí nghiệm tầng 5. Bởi vì nơi này có từ trường miêu tả thí nghiệm nghi. Cố định dây cung chấn động thí nghiệm nghi chờ dụng cụ. Bình thường muốn tiến hành tương quan thí nghiệm đều là tại số 4 tầng thí nghiệm tầng 5. Không có lựa chọn, Nhan Tuấn Trạch cùng những bạn học khác phân tổ tại 501 đến 507 trong phòng thí nghiệm. Mà hắn chỗ phòng thí nghiệm là 505. Tổ này giúp mang lão sư là cái ông lão tóc bạc. Hình như là sau khi về hưu mời trở về giáo sư. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng làm người rất hòa ái. Đứng tại trong phòng thí nghiệm, đầu tiên là đối những dụng cụ kia. Tóc trắng giáo sư nói gần nửa giờ thao tác kỹ xảo cùng đo đạc tâm đắc. Sau đó mới bắt đầu lại chia tiểu tổ tiến hành thao tác rèn luyện. Những thí nghiệm này dụng cụ Nhan Tuấn Trạch kỳ thật rất quen thuộc. Bất quá từ khi giáng lâm thế giới này đồng thời tao ngộ linh dị về sau. Đặc biệt là thời không đồ phổ mang cho hắn lớn lao rung động về sau. Hắn tâm tư đã hoàn toàn đặt ở linh dị từ trường phương diện này. Đối với truyền thống vật lý học nghiên cứu, hứng thú không lớn, đi theo ba người khác loay hoay một chút từ trường miêu tả thí nghiệm nghi. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn kia tóc trắng giáo sư, chỉ giáo thụ đi đến một bên mang đến cho mình rót đầy chén trà nước nóng. Sau đó ngồi xuống, từng ngụm uống vào, ngay tại lúc này, giáo sư ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Phía trước một giây đồng hồ có học sinh ra cửa, tựa hồ là đi hành lang đi nhà xí. Tại cái này số 4 tầng thí nghiệm làm thí nghiệm, có cái quy củ bất thành văn. Cho tới nay phần lớn người đều bảo trì rất khá. Đó chính là sau khi rời khỏi đây thuận tay đóng cửa thói quen. Bởi vì thịnh truyền quỷ giòm cửa đã có rất lâu. Nghe nói quỷ giòm cửa xuất hiện rất nhiều lần đoạn thời gian kia. cơ hồ mỗi cái tại tầng thí nghiệm dạy học lão sư đều nhìn thấy qua. Đương nhiên, gia hỏa này chỉ là xuất hiện ở sau cửa. Chỉ cần không đi qua can thiệp, nó sẽ đang nhòm ngó sau một thời gian ngắn biến mất. Đương nhiên cũng có luôn luôn tồn tại thời điểm. Đã từng có một lần, một cái phòng thí nghiệm cửa bởi vì không có đóng chặt. Tại làm thí nghiệm làm được một nửa lúc, cửa bị gió thổi mở, cũng không có người chú ý. Kết quả quỷ dòm cửa xuất hiện, nghe nói lần kia thí nghiệm khóa từ xế chiều 4 giờ bắt đầu. Luôn luôn đến 10 giờ tối mới kết thúc, bởi vì quỷ dòm cửa trong khoảng thời gian này luôn luôn không có đi. Cũng không ai dám đi đóng cửa lại, tất cả mọi người bị vây ở trong phòng thí nghiệm, còn là lão sư đến sau gọi điện thoại, kêu một cái khác gan lớn lão sư từ bên ngoài đến. Đem một cánh cửa khác cấp mở ra, khiến cho bên này cửa mở ra sau quỷ dòm cửa biến mất. Đến sau có người làm thí nghiệm, chỉ cần quỷ dòm cửa xuất hiện, gan lớn điểm đi đóng cửa lại hoặc là đem cửa hoàn toàn mở ra. Quỷ liền sẽ biến mất, bởi vì tạo thành bất thành văn quy tắc, cho nên giờ phút này kia tóc trắng giáo sư tại nhìn thấy cửa không khóa nghiêm về sau. Hắn đặt chén trà xuống, lập tức đi ra phía trước đem cửa cấp hoàn toàn đóng lại. Xoay người. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đang nhìn chính mình, hắn cười cười, đề cao âm lượng nói, bởi vì tất cả mọi người là đại nhất niên kỷ tân sinh. Cho nên ta nhắc lại một chút, tại tầng thí nghiệm bên trong làm thí nghiệm lúc, nhất định phải ghi nhớ ra vào đóng cửa. Đây là quy củ, chương trình học kết thúc về sau. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, về sau ở trường học cũng nên học tập cùng sinh hoạt. Có cái này quỷ dòm cửa tại tầng thí nghiệm bên trong từ đầu đến cuối không tiện lắm. Đã hiện tại mình đã thành tổ sự kiện linh dị không nghi thức nhập biên nhân viên. Dứt khoát liền đêm nay đem nó giải quyết. Miễn cho đến lúc đó sự kiện nhóm nội bộ biết rồi có chính mình ở đây. Dĩ nhiên thẳng đến buông tay mặc kệ. Giống như cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn cấp Hà Vân gọi điện thoại đi qua, kết nối về sau, trực tiếp hỏi, xin hỏi ta hiện tại phát hiện linh gì? Có thể hay không tự tác chủ trương đem nó tiêu trừ? Sau đó dựa theo ấn kiện lấy thù phương thức, hỏi các ngươi yêu cầu thù lao? Có thể, bất quá bởi vì đánh giá không được cái này sự kiện đẳng cấp. Cho nên chỉ có thể ấn đê đẳng nhất sự kiện trả cho ngươi thù lao. Hà Vân nói, đê đẳng nhất là cấp mấy? Nhan Tuấn Trạch hỏi, cấp F. Hà Vân trả lời, bao nhiêu tiền? 2.000 khối, giết chết cái này linh dị về sau. Dùng huy chương thu lấy một điểm linh dị còn sót lại năng lượng. Có cơ hội đến giao cho chúng ta nhận định liền có thể lĩnh thù lao. Hà Vân giải thích, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Trước tiên Hà Vân nói cho hắn huy chương cụ thể cách dùng. Chỉ là luận này linh dị năng lượng, cùng mình thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng hẳn là không sai biệt lắm. Cứ như vậy coi là, nếu như chính mình thiếu tiền dùng, trái lại đem đồ phổ bên trong năng lượng thu hút một ít đến huy chương bên trong. Đến lúc đó đưa cho sự kiện nhóm nhận định liền có thể đổi lấy thủ lao. Chẳng khác gì là cái này dị thứ nguyên năng lượng bây giờ vừa có thể đổi chính mình món chính. Cũng có thể đổi tiền. Lại thành dầu cù là. Bất quá nghĩ lại. Sự tình tựa hồ cũng không tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Theo lý thuyết mỗi một cái linh dị đều có đơn độc thuộc về nó khác nhau dị thứ nguyên năng lượng. Cái này bên trong khẳng định có thật nhỏ khác biệt. Nhưng bị đồ phổ hấp thu sau. Loại này khác biệt liền sẽ bị đồ phổ cấp đồng hóa. Cũng chính là biến thành giống nhau như đúc đồ phổ bên trong thuần khiết dị thứ nguyên năng lượng. Mà sao sáu cánh huy chương đối với mỗi một kiện sự kiện linh dị phân biệt. Chính là thông qua mỗi cái linh dị trong lúc đó thật nhỏ khác biệt đến thực hiện. Nếu như luôn luôn sử dụng đồ phổ bên trong năng lượng đến sung làm hoàn thành nhiệm vụ sau chấn. Nhiếp lấy khác nhau linh dị năng lượng, nhờ vào đó kiếm lấy thù lao lời nói, một ngày nào đó sẽ bị tổ sự kiện linh dị phát hiện kỳ quặc. Làm như vậy một lần tạm được, lâu dài lời nói, gây bất lợi cho chính mình. Nhan Tuấn Trạch tâm lý rất rõ ràng. Hắn sau khi cúp điện thoại, đi nhà ăn đánh đồ ăn, tùy ý ăn một chút, bởi vì có huy chương ở trên người, cho nên đối với huyết dịch món chính thay thế thật chậm chạp. Cảm giác cũng không thế nào đói. Sau đó ngồi tại trong phòng ngủ, lẳng lặng chờ trời tối, chuẩn bị đêm nay liền đem quỷ dòm cửa giải quyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN